Chương 1376 Trần Bình An lười giải thích với cô. Gọi Mùi Tiền đã đeo hành lý xuống, cầm gậy leo núi, rời khỏi sân, dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh kia bên ngoài sư tử viên. Liễu Bá Kỳ vẫn ở lại trong sân, đột nhiên cười cười. Nếu Trần Bình An dám nhận lấy, cô sẽ muốn xuất đao giết người. Như vậy Trần Bình An rốt cuộc là vì sao từ chối món quà thiên kinh địa nghĩa này? Là phát hiện động cơ của cô, không dám thu, hay thật sự chỉ là không muốn nhận lấy? Liễu Bá Kỳ không đi nghĩ sâu xa, tuần thú chi bảo đã lưu lại, như vậy suy nghĩ của Trần Bình An sẽ không liên quan tới cô nữa. Bùi Tiền sôi nổi theo bên cạnh Trần Bình An 6 bước đi cọc, tò mò hỏi, sư phụ, vì sao không cần khối vàng đó, nhìn rất thích mà. Hơn nữa nữ quan kia còn nói nhiều chỗ tốt như vậy. Trần Bình An vừa ra quyền đi cọc, vừa mỉm cười nói, văn vận Liễu Thị móc nối với nó, chúng ta lấy đi, Liễu Thanh Sơn làm sao bây giờ? Hắn còn tặng ngươi một quyển sách mà. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, thúc thúc què vốn đã đáng thương như vậy, vẫn là để hắn giữ đi. Sau đó Bùi Tiền theo Trần Bình An cùng nhau đi cọc. Bùi Tiền thình lình cười nói, sư phụ, cái này gọi là quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Trần Bình An ra quyền không ngừng, chậm rãi mà đi, lắc đầu nói, ta a, cách quân tử thật sự còn xa lắm. Xa bao nhiêu? Có xa bằng từ sư tử viên đến chúng ta nơi này như vậy hay không? Đại khái so với Ngẫu Hoa Phúc Địa đến sư tử viên, còn xa hơn. Xa như vậy? Cũng không phải. Sư phụ, nhưng xa nữa, cũng đi đến được nhỉ? Đúng. Điều kiện tiên quyết là chớ đi lầm đường. Bùi Tiền đột nhiên dừng bước, đứng bất động chốc lát, đợi cho Chu Liễm và Thạch Nhu đều sát vai đi về phía trước. Sau đó nó lặng lẽ đưa tay đến phía sau mông, bàn tay hơi nắm lại, chạy đến Chu Liễm bên kia, cười hì hì hỏi, có muốn biết trong tay ta cất giấu gì hay không? Chu Liễm đen mặt, cút đi. Bùi Tiền đưa tay về hướng Thạch Nhu, Thạch Nhu tỉ tỉ, ngươi đoán xem. Đoán chúng ta sẽ tặng cho ngươi. Thạch Nhu trừng mắt. Trần Bình An vốn đang trộm vui, kết quả nhìn thấy Bùi Tiền cười hì hì nhìn về phía mình, không đợi nó nói chuyện, lập tức cho một cái gõ đầu. Theo đường nhỏ ra khỏi sư tử viên, đi ngang qua một hồ nhỏ có mảng cỏ lau xanh biếc khẽ đong đưa, quẹo một cái sẽ có thể rẽ vào đường cái đi về phía kinh thành Thanh Loan Quốc. Kết quả, sau khi vừa vòng ra khỏi đường nhỏ cỏ lau liền nhìn thấy có người ngồi xe trâu, mệt mỏi, vừa mới từ đường cái bên kia tiến vào đường nhỏ, đường hẹp, mặt đường gập ghềnh. Xe bật lên một cái, nam tử thanh sam ngồi ở phía sau thiếu chút nữa bắn ra, bị sóc thất điên bắt đảo, thiếu chút nữa dã rời, mà người đánh xe là vị thiếu niên bộ dáng thư đồng, đại khái là bị lão gia nhà mình thúc giục xuất đường, bản thân lại trong tuổi tính tình xúc động, cộng thêm thủ pháp khống chế xe trâu gượng gạo, con trâu tung bốn vó chui vào con đường nhỏ này, kết quả như thế nào cũng không ngờ, từ cuối đường nhỏ vốn chỉ có bờ hồ cỏ lau của sư tử viên lại có đoàn người đi ra. Người cầm đầu đi trước lại là một tiểu cô nương sôi nổi, tay cầm gậy leo núi, nếu như va chạm, còn không phải sẽ gây ra tai nạn chết người. Thiếu niên thư đồng hoảng hốt, nam tử thanh sam càng sốt ruột hơn, một người luống cuống tay chân, một người lớn tiếng nhắc nhở, vì thế Bùi Tiền trợn to mắt, nhìn chiếc xe trâu kia, con trâu giả trên đường lắc qua lắc lại kéo hai tên to ngốc, nhanh như chớp lao vào trong hồ cỏ lau đong đưa. Thật ra Bùi Tiền sớm đã tránh được, đứng ở trong một bụi cỏ lau lớn, cho dù xe trâu có xông thẳng tới. Cũng không có vấn đề, chắc chắn không hút chúng nó. Sao, sáng sớm đã có người nhảy xuống hồ tắm rửa à? Chẳng lẽ thật ra là một nhân vật thần tiên, con trâu kia có thể kéo cái xe đạp nước hành tẩu, đặc biệt tiên khí. Lúc trước nó không phải cưỡi con trâu loại địa ngưu sao, quả thật thần kỳ, lên núi xuống nước, rất vững vàng. Nhưng một màn trước mắt này hình như không phải chuyện như vậy, một lớn một nhỏ, kêu oai oái. Sau đó phốc một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, không thấy bóng dáng nữa. Bùi Tiền rời bước, theo đường nhỏ xe trâu nghiền áp cỏ lau mà ra kia nhìn lại, cả chiếc xe trâu trực tiếp lao xuống nước. Bùi Tiền sờ cằm, lâm vào trầm ngâm, nghe nói thần tiên trên núi chỉ cần mang theo tị thủy trâu, thăm dò vực sâu xuống nước bắt dao bắt rồng, như dẫm trên đất bằng. Chu Liễm và Thạch Nhu bay vút đi cứu người cứu trâu. Trần Bình An véo tai Bùi Tiền, bảo ngươi cẩn thận nhìn đường. Bùi Tiền kiễng gót chân, lớn tiếng cầu xin tha thứ, giải thích, con sao dự đoán được, cái xe trâu kia bản thân không đi chính đạo. Cũng phải lắc lư như hán tử uống say, xoay qua xoay lại, rồi tự đưa chính mình xuống rãnh. Ai u, đau đau đau. Sư phụ, con thật sự đã nhường đường. Hơn nữa xe trâu xe la, sư phụ cũng từng thấy, không phải đều chậm chậm sao. Chiếc xe trâu này thật khí phách, hận không thể bay lên. Trần Bình An buông tay, để Bùi Tiền đứng vững. Bùi Tiền nhe răng nhếch miệng, đưa tay nhẹ nhàng, xoa vành tai, đau thật. Quả nhiên Chu Liễm là miệng quạ đen, hắn vừa mới nói cái gì muốn mình đừng đắc ý vênh váo. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, Chu Liễm và Thạch Nhu sau khi xuống nước, rất nhanh thôi đã mang chủ tớ hai người chung với con trâu, và xe cùng nhau đưa lên bờ. Thiếu niên lòng còn sợ hãi, ngồi ở trên cỏ lau lúc trước bị xe trâu nghiền cho ngã rạp, khóc toáng lên. Con trâu giả sau khi lên bờ, thân thể run run, vừa vặn quật đuôi lên đầu thiếu niên, nó mới thôi không khóc nữa. Nam tử thanh sam ước chừng 30 tuổi, tướng mạo không già, sau khi được cứu lên bờ, chắp tay tạ lễ với Thạch Nhu. Trần Bình An đi đến, ôm quyền xin lỗi. Nam tử thanh sam xấu hổ không chịu nổi, vội vàng lại chắp tay xin lỗi. Cuối cùng vị nam tử này lau vệt nước trên mặt, mắt sáng ngời, hỏi Trần Bình An, là Trần Công Tử và nữ quan tiên sư liên thủ cứu sư tử viên chúng ta phải không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An sau khi gật đầu, thử hỏi, là Liễu huyện lệnh. Nam tử thanh sam sang sảng cười to, tại hạ Liễu Thanh Phong, chính là đại ca của Liễu Thanh Sơn. Liễu Thanh Phong trưởng tử của Liễu Lão Thị Lang, hôm nay đảm nhiệm quan phụ mẫu một huyện, khó mà nói thăng quan tiến chức vùn vụt, nhưng coi như là người đọc sách con đường làm quan thuận lợi. Chỉ là ở bên cạnh phụ thân Liễu Kính Đình con đường làm quan một bước lên mây, sĩ lâm thanh danh lan truyền, Liễu Thanh Phong liền tỏ ra rất tầm thường, Liễu Kính Đình ở tuổi này của hắn, đã sắp đảm nhiệm Thanh Loan Quốc tòng tam phẩm lễ bộ thị lang, Liễu Kính Đình lại được công nhận là lãnh tụ văn đàn, tông chủ tư văn một quốc gia, hôm nay lại nhìn trưởng tử Liễu Thanh Phong, cũng khó trách làm người ta than thở hổ phụ sinh khuyển tử. Cần biết Liễu Kính Đình, sau khi qua đời tất nhiên đạt được tên thụy đẹp hạng nhất của triều đình. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, về phần là sau chữ văn là cái gì, là chính, hay là trung, hoặc là cung, thành thua kém một bậc đều có khả năng, hai cái này đều cần hoàng đế đặc chỉ, không thể do quần thần tự tiện bàn luận định đoạt. Lúc trước triều đình còn cảm thấy vế trước khả năng lớn hơn, sau khi con trai thứ hai Liễu Thanh Sơn quẻ chân, liền giảm mong muốn đi rất nhiều, chớ nói tới văn chính trong lịch sử Thanh Loan Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn cảm thấy văn trung có khi còn không chắc chắn. Trần Bình An hô một tiếng Bùi Tiền. Bùi Tiền nãy giờ như là bị dán bùa định thân của tiên gia, vừa được đại xá, chạy đến bên cạnh Trần Bình An, chắp tay tạ lỗi với Liễu Thanh Phong và thiếu niên thư đồng, lớn tiếng kể ra rất nhiều khuyết điểm của mình. Thật ra trong lòng Bùi Tiền cũng không cảm thấy mình có lỗi lớn bao nhiêu, còn có chút thầm oán Liễu Thanh Phong này quá không được việc, chỉ là sư phụ tức giận, nó có biện pháp nào khác chứ? Đừng nói là giải thích không mất miếng thịt nào, muốn nó móc bạc bồi thường, lấy đồ từ khỏi hộp đa bảo, Bùi Tiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Liễu Thanh Phong vội vàng nói giúp Bùi Tiền, Bùi Tiền lúc này mới dễ chịu chút, cảm thấy người đọc sách làm huyện thái gia này rất biết nói chuyện. Sau đó đương nhiên là giữ lại Trần Bình An cùng nhau quay về sư tử viên, chỉ là khi Trần Bình An nói muốn đi kinh thành, xem có thể kịp đoạn cuối tranh luận Phật đạo hay không, Liễu Thanh Phong mới ngại không mời chào nữa. Trần Bình An trước tiên giúp Liễu Thanh Phong sửa xong xe trâu, sau đó hai bên nói lời từ biệt, ai nấy tiếp tục lên đường. Sau khi rẽ vào đường cái, Chu Liễm cười nói, ta cảm thấy trưởng tử Liễu Thanh Phong của Lão Thị Lang sư tử viên này, so với đệ đệ Liễu Thanh Sơn thì có tố chất làm quan hơn. Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Liễu Thanh Sơn khí chất thư sinh quá nặng, tài văn chương lớn hơn, đầy bụng thao lược, làm người lại chính nhân quân tử. Huynh trưởng Liễu Thanh Phong tựa như không bộc lộ sắc bén như vậy, gần như không có góc cạnh. Nhưng Trần Bình An cảm thấy huynh đệ hai người, đều là người đọc sách thế đạo này cần. Chỉ vậy mà thôi, về phần tương lai thành tựu ai cao ai thấp, xét đến cùng. Còn không phải đều là người một nhà sư tử viên. Trần Bình An hỏi, Bùi Tiền, biết Liễu huyện lệnh khiến người ta khâm phục nhất ở nơi nào không? Bùi Tiền thốt ra, làm quan, tính tình còn tốt, không ra vẻ ta đây. Trần Bình An lắc đầu nói, là làm việc xuất phát từ bản tâm, không tiếc để mình thân hãm hiểm cảnh, cũng muốn nhường đường cho ngươi. Bùi Tiền ồ một tiếng, cái hiểu cái không, sư phụ, con nhớ trước đó, hình như hai ngày trước ở sư tử viên phơi sách phơi thẻ tre, lúc nắng to. Thường thường sẽ lật từng chiếc thẻ che lại. Trần Bình An ừm một tiếng, xoa xoa cái đầu của nó, không nói thêm cái gì nữa. Chu Liễm cười nói, thiếu gia, về sau lão nô có cơ hội giúp ngươi luyện quyền một chút được không? Trần Bình An không chút do dự nói, được đấy. Chu Liễm sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, nhìn thấy chưa, đây là xuất phát từ bản tâm, cần biết thế gian uy quyền giữa võ phu thuần túy, chuồn chuồn lướt nước, đánh nhẹ, không được lợi gì, muốn có hiệu quả. Lão nô phải lấy ra bản lãnh thực, đã lấy ra bản lãnh thực, nắm tay sẽ có sát khí, trên người sẽ có sát ý, như vậy nhỡ đâu lão nô thật sự sớm đã có dự mưu, sát khí trong lòng sẽ che giấu rất khá, nhưng thiếu gia vẫn tin được lão nô, cái này gọi là xuất phát từ bản tâm. Bùi Tiền vẫn cái hiểu cái không, dụng tâm suy nghĩ, lão đầu bếp, người ở sư tử viên mỗi ngày lật sách xong, sẽ lẩm bẩm, nói trong túi không có tiền trong lòng hốt hoảng, đến kinh thành nhỡ đâu bỏ lỡ những bộ sách tốt đẹp kia. Còn nói đông cung đồ gì đó của Thanh Loan Quốc, là một nét hay của Bào Bình Châu, vào núi báu mà tay không quay về, sao không đau lòng. Ngươi nói thực với ta, có phải muốn gạt bạc sư phụ ta đi mua sách cùng đông cung đồ hay không? Chu Liễm vẻ mặt ngượng ngùng, trả tay không nói gì. Trần Bình An quyết định thật nhanh nói, uy quyền có thể, bà không có. Chu Liễm tức giận, thiếu gia, chúng ta lần này đi sư tử viên, là kiếm tiền rồi nha. Lão nô lần này dù chưa ra tay gì hết, nhưng nhật nguyệt sáng tỏ, lòng trung thành chứng giám. Trần Bình An nói với Bùi Tiền, người nói đi. Bùi Tiền ngoác cổ họng cất cao giọng nói, bạc đâu ra? Bạc vào trong túi sư phụ ta, thì không phải bạc nữa. Thạch Nhu đi cuối cùng, trong lòng ca thán không thôi. Nhìn đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lại tới nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Thanh Phong dọc theo đường đi bị thư đồng oán thán không thôi, Liễu Thanh Phong cũng không cãi lại, càng không lấy thân phận ép hắn. Hai người cả người ướt sũng, ngồi xe châu đến phụ cận sư tử viên, thư đồng qua dốc đá và cây cổ thụ, nhìn thấy đường nét sư tử viên đã quá quen thuộc, lập tức không còn chút oán khí, thiếu niên từ nhỏ đã ở bên này lớn lên, tương đối thích cô nàng Triệu Nha Thanh Mai Trúc Mã. Bối phận chữ Thanh, lão thị lăng Liễu Kính Đình có 5 người con, từ lớn đến nhỏ, vừa vặn là Phong Nhã Sơn Thanh Úc. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Liễu Thanh Phong đến thẳng thư phòng đệ đệ, thư đồng nói lão gia đã chờ ở bên kia. Cha con ba người ngồi vào chỗ của mình. Liễu Kính Đình sau khi thấy Liễu Thanh Phong, như chút được gánh nặng, phần tâm thần thả lỏng này, không ít hơn so với tận mắt nhìn thấy yêu vật bị bắt lấy. Có thể mọi người đều không thể tưởng tượng được, bất luận là Trần Bình An, Liễu Bá Kỳ các tiên sư tới từ nơi khác, thậm chí bao gồm cả tuyệt đại đa số mọi người của sư tử viên, đều không hiểu rõ một chuyện, xương sống về mặt nghĩa thật sự của sư tử viên, là Liễu Thanh Phong quan phẩm không cao, tài danh thường thường, chứ không phải Liễu Kính Đình thân là gia chủ. Liễu Bá Kỳ lúc trước từng rình coi ba người uống rượu, sức chú ý bị Liễu Thanh Sơn hấp dẫn nhiều hơn, nhưng vẫn chưa thể hiểu ra tư vị buổi rượu đó. Chỉ là loại chuyển biến trên tâm tính riêng của cha con ba người này tuần tự từng bước, nước chảy thành sông, không phải Liễu Thanh Phong cố ý làm. Trưởng tử Liễu Thanh Phong cực kỳ thực tế, tôn sùng công lao sự nghiệp, rất sớm đã đảm nhiệm nhân vật tương tự khách khanh, phụ tá của Liễu Kính Đình, bởi vì Liễu Thanh Sơn trừ hai chuyện du lịch cùng khoa cử, đều ở lại sư tử viên dốc lòng học vấn. Liễu Thanh Phong thì không, trong lúc Liễu Kính Đình ở kinh thành làm quan, trưởng tử này của ông luôn ở phủ đệ kinh thành đi theo bên cạnh, cho nên tham gia chính vụ Liễu lão thị lang sớm hơn xa xa so với Liễu Thanh Sơn, càng thêm quen thuộc triều đình Thanh Loan quốc gió cuộn mây vần. Liễu Thanh Phong cười nói, thư phụ thân gửi đến huyện nha, con đã đọc kỹ. Liễu Thanh Sơn phát hiện huynh trưởng cười nhìn về phía mình, nhất thời có chút co quắp bất an. Liễu Thanh Phong bỗng nhiên cười phá lên. Sắc mặt Liễu Thanh Sơn ửng đỏ, đại ca. Liễu Kính Đình cảm khái, chuyện Liễu thụ nương nương, nếu như sớm nghe lời của con, sớm công bằng nói chuyện với bà ta, nói không chừng không cần quan hệ cứng ngắc giống hôm nay. Liễu Thanh Phong an ủi, phụ thân, làm người cũng tốt, thần chỉ nhận hương khói cũng thế. Chuyện tâm tính, xét đến cùng là gốc rễ còn đó, thật ra không phải bên chúng ta nói hai ba câu, nói một phen lời tâm huyết thì có thể thay đổi trận biến cố sư tử viên này. May mà Liễu thụ nương nương và sư tử viên Liễu thị chúng ta cùng chung vinh nhục, lần tai họa này coi như là cảnh cáo đối với bà ta, bởi họa được phúc, cái này phải quy công cho vị Trần công tử tâm địa hiệp nghĩa kia, cùng với vị nữ quan Thanh Sơn quen kia. Họ Liễu, tên là gì nhỉ? Liễu Thanh Sơn thẹn quá hóa giận nói, Liễu Bá Kỳ, đại ca đã xong chưa? Liễu Thanh Phong thu liễm ý cười, nghiêm túc hỏi, đệ thật lòng thích người ta hay không? Liễu Thanh Sơn có chút thẹn thùng, nhìn xung quanh. Liễu Kính Đình do dự một phen, bất đắc dĩ nói, vị nữ quan kia trung quy là người tu đạo trên núi, chỉ nói chuyện sư tử viên, chúng ta cảm kích như thế nào cũng không đủ, nhưng đề cập đến việc lớn cả đời của đệ đệ đứa em trai này, ai, dối như, tơ vò. Làm lão thị lăng lễ bộ Thanh Loan quốc, không xa lạ với tiên gia lãnh thổ một nước hoặc là tiên sư qua đường. Hơn nữa đường thị hoàng đế trước giờ cường thế, cho nên làm thị lang như ông, đối mặt gia phả tiên sư và sơn trạch giã tu, lưng vẫn tương đối cứng. Chỉ là thanh quan khó xử việc nhà. Liễu Thanh Phong ánh mắt ra hiệu phụ thân trong lòng hắn hiểu cả, nói với Liễu Thanh Sơn, Thanh Sơn, ta tin tưởng đệ, thích thật lòng thích người ta, dung mạo, thân thế, phẩm hạnh, những thứ này đệ đều đã tự mình suy xét cẩn thận, ta cũng tin tưởng ánh mắt của đệ, kẻ làm huynh trưởng như ta không đến nói những thứ này, lại càng sẽ không khoa tay múa chân đối với hai người. Vậy chúng ta liền giả định vị nữ quan tiên sư châu khác tên là Liễu Bá Kỳ kia, kế tiếp có khả năng gả vào sư tử viên chúng ta, trở thành thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Thanh Sơn hay không? Như vậy chúng ta cần suy xét hai việc. Thứ nhất, Liễu Bá Kỳ là một người tu đạo, cho nên chúng ta không quá nghiêm khắc chuyện cô ấy xử lý chuyện củi gạo dầu muối thế nào, chỉ là cô ấy có nguyện ý tu hành ở sư tử viên hay không, thật lòng lấy lễ vợ chồng, đối đãi Thanh Sơn, hay là ở chung lâu, sẽ tự cao tiên sư trên núi, mọi chuyện vượt lên trên Liễu Thanh Sơn. Thậm chí sẽ nhúng tay việc nhà sư tử viên. Thứ hai, Thanh Sơn, cô ấy, có từng nói gì đề cập hay ám chỉ đệ theo cô ấy cùng nhau tu hành tiên pháp, hay không? muốn đệ bỏ toàn bộ sách thánh hiền, rời khỏi sư tử viên, xuất thế lên núi. Tình yêu nam nữ thế gian, ngay từ đầu phần nhiều là khiến người ta cảm thấy khắp nơi tốt đẹp, mọi chuyện động lòng người, tựa như tòa sư tử viên này, xây dựng ở giữa non xanh nước biếc, như thế ngoại đảo nguyên, nhiều đời tôn sùng vị thổ địa Liễu Thụ Nương Nương kia, chuyện tới trước mắt lại là như thế nào? Nếu không phải Liễu Thụ Nương Nương thật sự không thể chuyển ổ, chỉ sợ bà ta đã sớm bỏ sư tử viên, xa xa lánh nạn mà đi. Liễu thị bảy thế hệ kết thiện duyên cùng Tình Hương Khói, kết quả là ở từ đường. Trước mặt nhiều bài vị tổ tông như vậy, những lời đó của Liễu Thụ Nương Nương, không phải vẫn tổn thương người ta đến cực điểm. Cho nên, Thanh Sơn, ta không phải muốn đệ không ở bên Liễu Bá Kỳ kia, chỉ là hy vọng đệ hiểu. Trên núi dưới núi, là hai loại thế đạo, thư hương môn đệ cùng người tu đạo, lại là hai loại thế thái nhân tình, nhập gia, tùy tục, sau khi thành thân, là Liễu Bá Kỳ nhân nhượng đệ, hay là Liễu Thanh Sơn đệ thuận theo cô ấy. Có từng nghĩ, nếu từng nghĩ tới rồi thì đã hiểu rõ hay chưa? Đúng, Liễu Bá Kỳ có ân lớn đối với sư tử viên, chẳng những hàng phục yêu ma, cứu Liễu thị chúng ta khi tòa nhà sắp đổ, sau chuyện càng vung tiền như rác, trước thay Liễu thị chúng ta trả nhiều tiền thần tiên như vậy. Nhưng Thanh Sơn đệ phải rõ một điểm, phần đại ân đại đức này của Liễu Bá Kỳ, Liễu thị ta không phải không muốn hoàn lại, từ phụ thân, đến ta thân là huynh trưởng, lại đến toàn bộ sư tử viên, cũng không cần Liễu Thanh Sơn đệ một mình gánh chịu. Sư tử viên Liễu thị một thế hệ không thể hoàn lại ân đức, vậy thì hai thế hệ, ba thế hệ, chỉ cần Liễu Bá Kỳ nguyện ý chờ, chúng ta sẽ nguyện ý trả mãi. Liễu Thanh Phong cảm thán nói, đừng trách ta tính toán lợi ích như con buôn, lấy lòng tiểu nhân đao dạ quân tử như thế, thật sự là chúng ta hôm nay nghĩ nhiều một ít, năm sau bớt sầu đi rất nhiều. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là hy vọng Thanh Sơn đệ sống được tốt. Cùng lúc đó, ta đương nhiên là có tư tâm, ra học vào môn phong sư tử viên Liễu thị. Ta kẻ làm huynh trưởng này, tự nhận không có bản lãnh gánh vác được, vẫn cần đệ kế thừa. Liễu Thanh Sơn đứng dậy, bởi vì què chân, đầu vai lệch một chút, vẻ mặt tiêu sái, chắp tay nói, đệ bây giờ sẽ đi hỏi rõ ràng. Liễu Thanh Phong ánh mắt phức tạp, chợt lóe rồi biến mất, nhẹ nhàng nói, thế gian nhiều thần tiên, Thanh Sơn, đệ yên tâm, có thể chữa khỏi, đại ca có thể cam đoan với đệ. Liễu Thanh Sơn chỉ cho rằng huynh trưởng đang trấn an mình, cười rời đi. Liễu Kính Đình lại là ánh mắt lão luyện cửa quan tu hành ra. Ông quen thuộc nhất tâm tính trưởng tử này, trầm ổn dị thường, tâm cảnh rộng rãi, vượt xa người phàm, vì thế vị Liễu lão thị lang này khẽ biến sắc. Liễu Thanh Sơn rời khỏi thư phòng, sau đó Liễu Thanh Phong đóng cửa lại. Liễu Thanh Phong vẻ mặt mỏi mệt, cười nói, trên đường đến, vừa vặn gặp vị Trần Bình An kia. Liễu Kính Đình áp chế sự chấn động trong lòng, cười nói, cảm thấy như thế nào? Liễu Thanh Phong gật đầu nói, người trên núi cực kỳ hiếm thấy, càng giống người đọc sách đúng tiêu chuẩn đi ra từ trong thế tộc hào phiệt. Liễu Kính Đình cười nói, quả thật như thế. Liễu Thanh Phong muốn nói lại thôi. Liễu Kính Đình đứng lên, đưa tay đè lại đầu vai trưởng tử, người trong nhà không nói lời hai nhà, về sau Thanh Sơn sẽ hiểu dụng tâm vất vả của con. Nói thật, cha không cảm thấy con đúng, nhưng cũng không cảm thấy con sai. Liễu Thanh Phong vẻ mặt u sầu. Liễu Kính Đình nói, đi thăm Thanh Thanh chút, nó thân cận Thanh Sơn, lại kính sợ, con, cho nên có mấy lời, vẫn nên để con nói thì có tác dụng nhất. Liễu Thanh Phong gật gật đầu. Con ngồi một lát, chờ chút đi bái kiến hai vị tiên sinh trước, rồi đi tú lâu bên kia. Liễu Kính Đình thở dài, lẽ ra nên như vậy. Lão thị lang đi trước rời khỏi thư phòng. Liễu Thanh Phong ngồi một mình ở trên ghế, quay đầu nhìn phía bộ câu đối kia. Bút hạ thiên quân trận, thi tử vạn mã binh. Lập đức tề kim cổ, tảng thư giáo tử tôn. Đây thật ra không phải Liễu Thanh Sơn chủ nhân thư phòng này viết, mà là huynh trưởng Liễu Thanh Phong hắn. Năm đó đệ đệ tới tuổi đôi mươi, hắn tự tay sáng tác, tặng cho Liễu Thanh Sơn. Liễu Thanh Phong vẻ mặt tiêu điều, ra khỏi thư phòng, đi bái kiến lão phu tử Phục Thăng và nho sĩ trung niên Lưu Tiên Sinh, người trước không ở bên trường tư thục, chỉ có người sau, Liễu Thanh Phong liền hỏi người sau một ít nghi hoặc trên học vấn, lúc này mới cáo từ rời khỏi, đi tú lâu tìm muội muội Liễu Thanh Thanh. Sau khi Liễu Thanh Phong rời khỏi, lão phu tử Phục Thăng bỗng dưng xuất hiện. Nho sĩ trung niên hỏi, tiên sinh, Liễu Thanh Phong làm như vậy, kéo Liễu Thanh Sơn vào trong vòng xoáy tam giáo chi tranh của Thanh Loan Quốc, đúng hay sai? Phục Thăng cười nói, không phải có người nói rồi sao, hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh. Đúng sai hôm nay, chưa chắc đã là về sau đúng sai, vẫn phải xem người. Với lại đây là việc nhà của Liễu Thị, vừa vặn ta cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn xem Liễu Thanh Phong rốt cuộc đọc vào bao nhiêu sách thánh hiền, chuyện khí tiết người đọc sách, vốn chỉ có cực khổ mài giũa mà thành. Nho sĩ trung niên bất đắc dĩ, tiên sinh lấy Phật gia thuyết pháp luận hành vi môn sinh nho ra, không hợp lễ. Chỉ là tiên sinh ở văn miếu chính tông trung thổ, địa vị tôn quý cỡ nào, hắn cũng biết, tầm nhìn tiên sinh có thể đạt tới rất xa, không đề cập đại đạo dưới chân Liễu Thanh Phong lệch lạc, tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay. Nếu Liễu Thanh Phong lần này ở Từ Đường không đứng ra, phản bác Liễu Thụ Nương nương kia, như vậy Liễu Thanh Phong đời này cũng sẽ chỉ biết, hai vị giáo viên dạy học tại nhà, ở sư tử viên nhiều năm như vậy, sau đó cũng có ngày bỏ về quê, từ đây bặt vô âm tín. Thế gian thật ra đủ loại cơ duyên đều là như thế, có thể sẽ có phân chia lớn nhỏ, cùng với chư tử bách gia và tiên gia trên núi thu đệ tử, dưới chân đều có đường, nhưng cách để nhìn chúng đệ tử lại đều có sự khác nhau, nhưng về tính chất là giống nhau, vẫn phải xem người được khảo nghiệm có tự mình nắm bắt được không. Thần tiên đạo gia đặc biệt thích trò này, so với tiên sinh phục thăng thuận thế mà xem, càng thêm nhấp nhô phức tạp, vinh nhục phập phồng, sinh ly tử biệt, tình cảm cha con, vợ chồng, rất nhiều vướng bận, rất nhiều dụ hoặc, có thể đều cần bị khảo nghiệm một phen, thậm chí trong lịch sử có vài tình huống thu đồ đệ nổi tiếng, tốn thời gian cực kỳ dài lâu, thậm chí đề cập đến đầu thai chuyển thế, cùng với rèn luyện phúc địa. Kinh tâm động phách, hơn nữa rất tráng lệ. Phục Thăng đột nhiên nói, thật ra Liễu Thanh Phong thích hợp làm đệ tử đích truyền của ngươi. Nho sĩ trung niên lắc đầu nói, ta biết người này tâm tính không tệ, hơn nữa chí hướng rộng lớn, đồng thời lại làm được những chuyện rườm rà, chỉ tiếc không phải là nhân tuyển thích hợp kế thừa học vấn một mạch nhỏ này của ta. Phục Thăng cười cười, không nói chuyện nữa. Chưa nói toạc ra, tiên sinh truyền đạo đệ tử. Thật sự cũng chỉ có đệ tử vảnh tai nghe phu tử dạy bảo đơn giản như vậy. Đệ tử chẳng lẽ thật sự không thể bù lại chỗ khuyết trong học vấn của tiên sinh? Chỉ là những thứ này, không thể do người ngoài tới nói ra mà phải tự mình nghĩ đến mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chí Thánh Tiên Sư từng có sầu lo, nho gia thánh hiền học vấn càng cao, địa vị càng cao, thần vị không ngừng rời xa nhân gian, như vậy nhân gian làm sao bây giờ? Lễ Thánh, Á Thánh, còn có Phục Thăng hắn, hoặc là nói Phục Thắng, cùng với hai vị nho gia phó giáo chủ kia, đều có các câu trả lời. Chỉ là Chí Thánh Tiên Sư vẫn chưa từng giãn lông mày ra. Về sau liền có vị lão tú tài ngõ hẹp kia ngang trời xuất thế. Thời đại đó, rạng rỡ tỏa sáng. Hai lần tam giáo chi tranh, Phật đạo hai giáo hai đám Phật tử đạo trùng kinh tài tuyệt diễm kia dứt khoát chuyển, qua đầu nhập môn hộ nho gia, cũng không chỉ một hai vị. Từng có một vị tiên nhân trẻ tuổi Bạch Ngọc Kinh tham dự tranh luận hỏi một vấn đề, nho gia các ngươi đã tôn sùng nhân tính bản thiện, nếu mỗi người đã bản tính thuần thiện, vậy công giáo hóa của nho gia các ngươi, công ở nơi nào? Nho sĩ trung niên đột nhiên hỏi, nếu là Liễu Thanh Sơn trước tiên cùng sư đao phòng, nữ quan Liễu Bá Kỳ rủ nhau đi xa, cuối cùng đều thành phu thê thì sao? Lão phu tử Phục Thăng, hoặc là nói nho gia đại thánh nhân Phục Thắng cười nói, cái này có gì, tam giáo thiên kiến bè phái, chỉ là tích cực ở trên học vấn. Nho sĩ trung niên lại có nghi hoặc. Lão phu tử gật đầu, nói, Liễu Thanh Phong đại khái đoán ra thân phận chúng ta. Bởi vì sư tử viên có đường lui, cho nên mới có ván cược văn vận lần này của Liễu Thanh Phong và đại ly tú hổ. Nho sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. Lão phu tử lại thổn thức nói, nếu là năm đó, trong môn hạ đệ tử của lão tú tài có thêm mấy tên thôi sàm Liễu Thanh Sơn, cũng không đến mức thua. Có thể vẫn sẽ thua, nhưng ít nhất sẽ không thua thảm như vậy. Liễu Thanh Phong đứng ở dưới tú lâu, bảo tỷ nữ Triệu Nha mời muội muội hắn Liễu Thanh Thanh xuống lầu. Triệu Nha có chút khó xử. Mấy ngày nay sau khi tiểu thư hiểu được đại khái chân tướng, thì đã đau lòng muốn chết, nhất là biết nhị ca Liễu Thanh Sơn bởi vì cô mà què chân, đã nghĩ đến việc quên sinh. Nếu không phải cô nhanh chóng phát hiện, vội vàng chuyển hết dao kéo các thứ đi, chỉ sợ sư tử viên đã phải vui quá hóa buồn. Cho nên cô ngày đêm làm bạn, một tấc cũng không rời. Tiểu thư hai ngày qua còn tiểu tụy đáng sợ hơn cả so với lúc gặp nạn, gầy mòn đến độ sắp ra bọc xương. Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói, đi gọi muội ấy xuống lầu. Triệu Nha sợ hãi, lập tức xoay người chạy lên lầu. Liễu Thanh Thanh rụt rè đi xuống lầu, thậm chí không dám để Triệu Nha đỡ. Liễu Thanh Phong nhìn đứa em gái này một cái, không nói gì. Liễu Thanh Thanh cúi đầu, trong lòng sợ hãi. Từ nhỏ cô đã sợ đại ca này, rõ ràng điểm nào cũng không xuất sắc bằng Liễu Thanh Sơn này. Liễu Thanh Phong cố giữ giọng điệu bình thản, trời không sập xuống được đâu, ta đi với muội một chút. Nửa canh giờ sau, Triệu Nha thấp thỏm lo âu đứng ở tú lâu bên này kiễng chân chờ mong. Phát hiện tiểu thư nhà mình khi trở về, trên mặt còn có nước mắt, chỉ là tựa như đã mở được khúc mắc. Liễu Thanh Thanh túm làn váy đi lên tú lâu, Triệu Nha không hiểu chuyện gì chỉ biết bám theo sau người cô. Liễu Thanh Thanh đột nhiên cười hỏi, Nha Nhi, muội theo ta cùng đi lên núi tu đạo nhé. Triệu Nha ngạc nhiên, nhìn tiểu thư không còn tử khí nặng nề nữa, gật gật đầu. Liễu Thanh Phong một mình đi trong sư tử viên. Là một kẻ thuần nho muốn mang học vấn làm được những điều cực cao cực lớn, nhưng không làm được. Liễu Thanh Phong hắn đã bước ra một bước đó, như vậy đời này nhất định lăn qua lộn lại ở trong vũng bùn. Trong lòng Liễu Thanh Phong đau khổ, không thể nói thành lời. Người đọc sách, ai không muốn ở thư phòng dốc lòng lập ngôn, từng thiên đạo đức văn chương, lưu danh trăm đời. Người đọc sách, ai không nguyện đào lý khắp thiên hạ,

người nhất định phải ngăn cản hắn, che chở hắn tiếp tục du học vạn dặm. Liễu Bá Kỳ tuy không biết nguyên do trong đó, vẫn gật đầu, sau đó cười khổ nói, nhanh như vậy đã muốn ta làm ác nhân. Ngươi cũng thật không xa lạ gì. Liễu Thanh Phong nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi đã hung hăng dạy dỗ Liễu Thụ Nương Nương một phen. Liễu Bá Kỳ bắt đầu chột dạ. Liễu Thanh Phong nheo mắt mà cười, lúc ta còn rất nhỏ, ta đã muốn làm như vậy, vốn đang nghĩ còn cần qua 7-8 năm nữa, mới có thể làm được, lại phải cảm ơn ngươi rồi. Mãi đến giờ phút này Liễu Bá Kỳ mới bắt đầu hoàn toàn tán đồng gia phong Liễu Thị. Nơi xa, Liễu Thanh Sơn khập khiễng đi về phía Từ Đường. Phát hiện huynh trưởng cùng nữ tử mình yêu thương trò chuyện với nhau rất vui, chỉ cần huynh trưởng gật đầu, vậy hôn sự của mình và Liễu Bá Kỳ hẳn là ổn thỏa rồi. Liễu Thanh Sơn liền cười lên, vị người đọc sách tuổi còn trẻ này, chỉ cảm thấy trong trời đất không còn việc khó nữa. Đoàn người Trần Bình An thuận lợi tiến vào kinh thành Thanh Loan Quốc. Đây là nơi kế sau Lão Long Thành lại, cho người ta cảm giác phồn hoa nhân gian tưng bừng nhộn nhịp. Trần Bình An rốt cuộc vẫn cho Chu Liễm một ít vàng bạc, để Lão đi mua những thơ họa khiến Thạch Nhu căm thù đến tận xương tủy kia. Bản thân Trần Bình An cũng tìm cửa hiệu lâu đời trăm năm, mua chút giấy tuyên thành tinh xảo đẹp đẽ một quan tiền một phần hàng. Trước khi vào thành, Trần Bình An đã tới một chỗ yên tĩnh, cho Dương Trúc bay lên không, đồ vật đều để vào trong vật găng tấc. Lúc trước ở quán trọ Bách Hoa Uyển, Thôi Đông Sơn từng đề cập tin tức trận tranh luận này, trong đó còn có tòa Bạch Vân Quan tịch tịch vô danh ở Thanh Loan Quốc, cho nên Trần Bình An mới cố ý vòng qua nơi đây. Luôn cảm thấy đã dùng gần hết vận khí tốt ở bên Sư Tử Viên rồi, tuyệt đối đừng quá rêu rao, chủ động xâm nhập tầm nhìn của Vân Lâm Khương Thị và Thanh Loan Quốc Đường Thị Hoàng Đế. Lúc đang ở một tòa tửu lâu phố xá sầm uất ăn uống thả phanh, các thực khách người kinh thành đều đang nói chuyện chàng tranh luận Phật đạo kia tới gần Vĩ Thanh, lại chưa thật, sự chấm dứt, cao hứng phấn chấn, mặt mày vui vẻ. Bất luận là lễ Phật hay hướng đạo, trong lời nói khó có thể che giấu ngạo khí thân là con dân Thanh Loan Quốc. Thật ra đây là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của quốc lực và khí số một quốc gia. Trần Bình An từng thấy điều này ở một vài nơi, ví dụ như ở trên người thám báo biên quân Đại Ly trong gió tuyết từng thấy ở trên người dân chúng kinh thành Đại Tùy, ở Lão Long Thành từng nhìn thấy trên người thiếu nữ trong xe ngựa, ở đảo Huyền Sơn cũng từng thấy. Mấy cái bàn phụ cận đều đang nói về một chuyện hay ho vừa mới xảy ra, ở kinh thành, truyền lưu rộng rãi. Trần Bình An lắng nghe, Bùi Tiền thấy Trần Bình An nghe nghiêm túc, lúc này mới thoáng buông tha gà nướng ngon lành còn lại nửa con, vểnh tai nghe. Chu Liễm vụng trộm vươn đũa, muốn lấy một cái đùi gà cho vào trong bát, bị Bùi Tiền tay mắt lanh lẹ lấy đũa cản lại, một già một trẻ trừng mắt, ra đũa như bay, đợi tới khi Trần Bình An gắp thức ăn, hai người mới nổi kèn thu binh, đợi Trần Bình An cúi đầu lùa cơm. Bùi Tiền cùng Chu Liễm lại bắt đầu so đấu cao thấp. Trần Bình An mặc kệ hai kẻ dở hơi này, chỉ là tò mò trận đấu đá lời nói sắc bén nhìn như ngẫu nhiên bắt gặp kia. Thì ra ngày hôm qua kinh thành có một trận mưa to, có thư sinh vào kinh ở dưới mái hiên trú mưa, có tăng nhân cầm ô ở trong mưa. Vì thế có một hồi đối thoại tuyệt không thể tả, nội dung không nhiều, nhưng ý vị sâu xa, bị mấy vị tửu khách ở gần Trần Bình An cân nhắc ra vô số huyền cơ. Lúc ấy thư sinh hỏi tăng nhân có thể đưa hắn đoạn đường hay không, thuận tiện trú mưa. Tăng nhân nói hắn ở trong mưa, thư sinh ở chỗ không mưa dưới mái hiên, không cần độ. Thư sinh liền đi ra khỏi mái hiên, đứng ở trong mưa. Tăng nhân liền quát to một tiếng, tự đi tìm ô, cuối cùng thư sinh mất hồn mất vía, quay về dưới mái hiên. Tửu khách phần nhiều là kinh ngạc than thở vị thiền sư này Phật Pháp cao thâm, nói đây mới là đại từ bi, chân Phật Pháp. Bởi vì mặc dù thư sinh cũng ở trong mưa, nhưng vị tăng nhân kia sở dĩ không bị gặp mưa, là vì trong tay hắn có ô. Mà cái ô kia liền ý nghĩa Phật Pháp phổ độ thương sinh, thư sinh thật sự cần, không phải thiền sư độ hắn, mà là Phật Pháp trong lòng thiếu chữ độ, cho nên cuối cùng bị một tiếng quát làm tỉnh lại. Thật sự là rất khó gắp được chân gà dưới mí mắt Bùi Tiền, Chu Liễm liền chuyển sang rót cho mình một bát canh gà, uống ngụm, bĩu môi nói, mùi vị không ra sao. Trần Bình An cười nói, ngươi trong xương cốt vẫn là người đọc sách, tự nhiên cảm thấy hương vị bình thường. Chu Liễm gật gật đầu, còn không phải sao, nhọc tâm nhọc sức mà còn không được lòng. Đổi thành là thiếu gia hoặc huynh đệ Liễu Thị, thì phải ngoan ngoãn lấy cái ô ra, che gió chắn mưa cho thư sinh kia, đưa hắn về nhà, nói không chừng trên đường dẫm phải vũng nước, hoặc là người nọ đầu vai bị nước mưa làm ướt, còn không được người nọ nghĩ tới chỗ tốt của các ngươi. Nếu đổi thành lỗ mũi trâu thối, nhắm chừng cũng không có những việc này, nhìn cũng không nhìn dưới mái hiên, cứ vậy bước đi thẳng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, cười hỏi, nếu là sau một tiếng quát, thiền sư lại cho thư sinh kia mượn ô. Mưa gió đi chung một đường, bát canh gà này hương vị sẽ như thế nào? Chu Liễm lắc canh gà trong bát, cười nói, có thể sẽ ngon hơn nhiều. Thạch Nhu xem như nghe hiểu. Bùi Tiền nghe lùng bùng khó hiểu, huống chi còn phải bận gặm chân gà. Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền, đừng chỉ ăn chân gà, ăn thêm cơm vào.

Cái gì đại đô đốc Vi Lượng, Đường thị thủ tịch cung phụng Chu Linh Chi đều không đáng giá nhắc tới. Tên chân đất ngõ nê bình này sao lại biết chọn thời gian địa điểm như vậy? Lý Bảo Trâm xoay người, vén rèm lên mỉm cười hỏi, Liễu tiên sinh, ngươi có giữ lại hậu thủ hay không? Liễu Thanh Phong lắc đầu cười nói, giống ngươi, cần chờ vài ngày mới có thể có một vị đại ly võ bí thư lang, đảm nhiệm tùy tùng bên người ta. Lý Bảo Trâm vẻ mặt đau khổ nói, Liễu tiên sinh chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn vị minh hữu này của ta, xuất sư chưa thành đã chết trước. Liễu Thanh Phong nghĩ nghĩ, đáp, phải tin tưởng Thôi quốc sư tính toán không bỏ sót. Lý Bảo Trâm ca thán một tiếng, buông mành, tối nay xem ra là phúc hay họa đều không tránh khỏi rồi. Lý Bảo Trâm trái lại không phải không tin kỳ lực của con tú hổ kia, mà là quốc sư đại nhân chưa chắc thật sự mang hắn cây cỏ đầu tường này, để trong lòng. Lý Bảo Trâm thậm chí tin tưởng vững chắc, nếu cần Thôi Sàm phải lựa chọn lấy hay bỏ giữa mình và Liễu Thanh Phong, Thôi Sàm ít nhất bây giờ sẽ không chút do dự mang Liễu Thanh Phong, giữ lại trên bàn cờ, mà mang Lý Bảo Trâm hắn tùy tay cầm lên, ném vào trong hũ cờ cho xong việc. Ngọn núi sứ vỡ kia ở quê nhà như thế nào trồng chất mà thành, không phải đều là những đồ bỏ đáng thương phân lượng không nặng, ở trong đại đạo chi tranh hóa thành bột mịn sao? Lý Bảo Trâm từ rất sớm đã thích một mình qua bên kia trèo lên trên đỉnh núi sứ, luôn cảm thấy là đang dẫm lên xương trắng trồng chất lên đỉnh, cảm giác rất tốt. Trần Bình An bảo Thạch Nhu che chở Bùi Tiền đứng ở nơi xa, chỉ dẫn theo Chu Liễm tiếp tục tiến lên. Thôi Đông Sơn đột nhiên gửi một phần thư mật cho mình, nói là Lý Bảo Trâm xuất hiện ở Sư Tử Viên. Lời ít mà ý nhiều, lấy hai chữ khả sát kết thúc. Trần Bình An không có bất cứ sự hoài nghi cùng do dự nào, hòa tốc rời khỏi kinh thành, đến thẳng Sư Tử Viên. Trong một số việc nào đó không đề cập đại đạo căn bản, Trần Bình An lựa chọn tín nhiệm Thôi Đông Sơn, ví dụ như lựa chọn nữ quỷ xương khô Thạch Nhu, làm nhân tuyển chiếm cứ thể xác Đỗ Mậu, tiếp đó chính là lần này. Sau khi cách chiếc xe ngựa kia không đủ 50 bước, Trần Bình An chậm rãi mà đi, đã có thể rõ ràng nhìn thấy vị công tử ca trẻ tuổi kia đứng ở phía sau Sa Phu. Chính là người này, lấy lòng ngưỡng mộ cùng tình ý thiếu nữ của Chu Lộc, lại tung ra một miếng mồi giúp cha con hai người thoát ly tiện tịch, cho nàng giành được địa vị cáo mệnh phu nhân, khiến Chu Lộc năm đó ở trong hành lang kia, cười nói thản nhiên đi về phía Trần Bình An, hai tay chắp sau lưng, đều là sát khí. Đó là Trần Bình An lần đầu tiên trong đời sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, so với lúc trước, ở trấn nhỏ rằng có mạng ngàn cân treo sợi tóc cùng bàn sơn lão viên chính Dương Sơn, càng có thể cảm nhận được lòng người nhỏ nhen và hiểm ác. Trần Bình An, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Lý Bảo Trâm đứng ở phía sau lão Sa Phu, mỉm cười chào hỏi, quên giới thiệu mình, ta tên Lý Bảo Trâm, là đệ đệ của Lý Hy Thánh, ca ca của Lý Bảo Bình. Trần Bình An đứng vững, hỏi, nếu đêm nay ngươi chết ở chỗ này, có hối hận không? Lý Bảo Trâm gật đầu nói, khẳng định sẽ hối hận xanh cả ruột. Trần Bình An cười nói, là hối hận mình làm việc không đủ cẩn thận ha. Lý Bảo Trâm như bình sức không sợ mẻ, thẳng thắn thành, khẩn nói, đúng nha, vừa rời khỏi phố Phúc Lộc quận Long Tuyền cùng Đại Ly Vương Triều chúng ta, liền cảm thấy có thể trời cao mặc chim bay, quá không sáng suốt. Trần Bình An ngươi một trước một sau, dạy ta hai lần đạo lý quý giá làm người làm việc, quá tam ba bận, về sau ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, như thế nào? Chu Liễm nâng cánh tay, hai lòng bàn tay ma sát, nóng lòng muốn thử. Mỉm cười nói, lão đầu nhi đánh xe kia, tuy là võ phu viễn du cảnh, lão nô hoàn toàn có thể ứng phó. Thiếu gia, tốt xấu cũng là một cảnh giới, đến lúc đó nếu lão nô không cẩn thận, không thể dừng tay, cũng đừng trách móc. Lão Sa Phu ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm thẳng vào lão nhân lưng còng kia, ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn và Vân Tiêu, cùng với các nước nhỏ xung quanh, giang hồ nước cạn, lại đang giữ chức trách, không tiện tự tiện đi xa, trà đạp lãng phí xưng hô đệ bát cảnh của võ phu thuần túy. Tối nay thật không dễ gì gặp được một tên, sao có thể bỏ qua, chỉ là phía sau còn có Lý Bảo Trâm xấu xa, cùng với Liễu tiên sinh trong thùng xe, khiến lão khó tránh khỏi bó tay bó chân. Hỏi, đối phó tùy tùng này đã đủ mệt, Lý đại nhân, ngươi có diệu kế túi gấm có thể truyền thụ ta hay không? Vừa có thể bảo vệ ngươi không chết, lại có thể cho ta thống khoái đánh một trận. Lý Bảo Trâm cười khổ nói, nào ngờ được sẽ có chuyện như vậy, những túi gấm diệu kế đó của ta, chỉ hại người, không tự cứu. Sa Phu đứng lên, cười lạnh nói, vậy là rỗng tuếch, tính kế tính tới tính lui, làm người ta nhìn hoa cả mắt, kết quả chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lý Bảo Trâm cười nói, vậy làm phiền tối nay ngươi ra thêm chút sức, thắng được cho ta một cơ hội mất bò mới lo làm chuồng. Lão Sa Phu thân là người số một võ đạo bò Bình Châu, thực lực cao, trọng trách trên vai tất nhiên là nặng, không đến mức bởi vì chán ghét Lý Bảo Trâm người này thì bỏ đá xuống giếng, bỏ đi. Xe ngựa khẽ run, Lý Bảo Trâm chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi vào mặt. Lão Sa Phu đã lướt đi, lao thẳng tới Trần Bình An. Cỏ lau hai bên đường nhỏ hướng Trần Bình An và Chu Liễm bên kia đổ rạp. Chu Liễm theo thói quen gù người hướng về phía trước mấy bước, thân hình nhanh như sấm sét, vươn ra một bàn tay. Tiếp được một quyền nhanh chóng mãnh liệt quyền cương kích động, cổ tay áo phồng lên của lão sa phu. Chu Liễm hướng trượt lui về phía sau, vừa vặn đứng sóng vai với Trần Bình An, lão sa phu thì dựa thế hướng về phía sau bay xuống chạm đất. Cỏ lau hai bên đường lại ào một cái đổ dạp sang hai bên, vang lên xào xạc, ở trong màn đêm vốn vạn vật yên tĩnh trở nên cực kỳ chói tai. Lý Bảo Trâm nhìn thấy những quyền cương khí lưu tản mạn khắp nơi đó, lúc phiêu đãng đến trước người Trần Bình An không chút nhúc nhích, như một trận gió lệch mưa phùn gặp một cái ô giấy dầu, không dính một giọt nào vào người bung dù. Mí mắt Lý Bảo Trâm run lên một phen. Không hổ là kẻ thấp nhất võ đạo ngũ cảnh. Tiểu tạp chủng ngõ Nê Bình này, sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, xem ra cơ hội tình huống không tệ. Lý Bảo Trâm có chút tiếc nuối, chẳng lẽ mình lúc trước nên đi con đường tu hành một chút? Võ phu thuần túy ngũ cảnh đỉnh phong không đến 18 tuổi, đặt ở Đại Ly Vương triều võ phu xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ cũng hoàn toàn xứng với hai chữ thiên tài rồi nhỉ. Không lẽ luồng võ vận mênh mông kia sau khi Ly Châu Động Thiên tan vỡ rơi xuống, đều bị kẻ này độc chiếm rồi? Không đúng, Phiên Vương Tống Trường Kính, Lý Nhị, lại thêm Trịnh Đại Phong, ba người chia cắt, nhiều nhất lưu lại chút cơm thừa canh cặn mới phải. Chu Liễm rung cổ tay lên, cười ha ha nói, vị đại huynh đệ này, nắm tay ngươi có vẻ hơi mềm nha. Thế nào, còn khách khí với ta? Sợ một quyền đánh chết ta sẽ hết cái để chơi. Không cần không cần, cứ việc ra quyền, đánh tới chết, con người ta da dày thịt béo chịu đòn tốt nhất. Đại huynh đệ nếu che giấu như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Vừa dứt lời, Chu Liễm thân như khỉ vượn núi hoang, lao đi, tốc độ cực nhanh, như tiên sư sử dụng vật phương thốn xúc địa ngàn dặm, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão sa phu, đáp lại, cũng là một quyền thẳng tắp. Lý Bảo Trâm nhãn lực có hạn, chỉ nhìn thấy một quyền đó của Chu Liễm, sau đó hai bên giằng co, ở một chỗ nho nhỏ lễ qua lễ lại, hắn nhìn mà vắng đầu hoa mắt. Lý Bảo Trâm rất nhanh liền cảm thấy lỗ tai khó chịu, nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới thoáng dễ chịu chút. Lão sa phu quát khẽ một tiếng, hai tay vừa hợp vừa đánh, khiến Chu Liễm kia bị vật về phía bụi cỏ lau, bản thân hắn thì một bước lui về phía sau, dẫm mạnh xuống đất, một chân khác nhẹ nhàng nhấc lên, ổn định thân hình. Nếu không phải lo lắng Lý Bảo Trâm phía sau kia, lão sa phu tự nhiên có thể ra quyền càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Thân hình Chu Liễm ở không trung giãn ra, một chân dẫm ở trên một cây cỏ lau mảnh khảnh, lắc lư trái phải vài cái, mỉm cười nói, đại huynh đệ, xem ra ngươi chen thân đệ bát cảnh nhiều năm như vậy, đi không thuận lợi nha, con đường trèo cao, là dùng để bò à. Lão sa phu cười khẩy nói, lời này nói sớm rồi nhỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm đi ở đỉnh những đám cỏ lau, chuồn chuồn lướt nước, theo đó càng thêm co duỗi gân cốt, phát ra một chuỗi tiếng vang như đậu tương nổ, cười hề hề nói, không sớm không sớm, ta đây là lo lắng hai huynh đệ ta thật muốn liều mạng, đến lúc đó ngươi không lưu lại được di ngôn. Nghe nói trên đời này bát cảnh võ phu vẫn là tương đối hiếm, nếu ngươi chết bất đắc kỳ tử từ đây, ta sẽ thỏ chết cáo thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thừa dịp thiếu gia nhà ta không ghét ngươi trướng mắt, tranh thủ tán gẫu với ngươi. Lão sa phu im lặng không lên tiếng. Liễu Thanh Phong trong thùng xe muốn đứng dậy. Hồ lô dưỡng kiếm bên hông Trần Bình An hiện ra một mảng cầu vồng, cấp tốc vẽ hình cung, không chút cản trở xuyên thấu vách xe, lơ lửng ở chỗ mi tâm Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong cười ngồi về vị trí ban đầu. Một cái tay Lý Bảo Trâm giấu ở trong tay áo, vừa mới có động tác, một mảng kiếm quang xanh lét chợt lóe rồi biến mất, đâm thủng cổ tay áo hắn, sau đó mang một lá bùa đóng đinh trên vách xe phía sau. Lá bùa màu vàng kia cực kỳ kỳ quái, thế mà là hai mặt chính phản đều viết đan thư phù văn, không chỉ như thế, giữa lá bùa, chính phản đều tự vẽ một vị thần tướng giáp đen, giáp trắng. Là một tấm Nhật Dạ Du thần chân thân phù đã sớm thất truyền ở Hạo Nhiên thiên hạ. Lý Bảo Trâm thở dài, nói với lão sa phu, thu tay lại đi, không cần đánh nữa. Lý Bảo Trâm ta khoanh tay chịu chết cũng được. Chu Liễm vô cùng sốt sắng nói, đừng, đại huynh đệ, chúng ta đánh việc của chúng ta, không chậm trễ chính sự của thiếu gia nhà ta với chủ tử nhà ngươi. Lão sa phu gật gật đầu, lướt đi về hướng Chu Liễm. Trần Bình An đi đến bên cạnh xe ngựa, Lý Bảo Trâm ngồi ở trên xe, bày ra một bộ dáng nghển cổ đợi giết. Trần Bình An lại nhìn phía màn xe bên kia, vốn cho rằng trên sách nói gia đình cao minh, quỷ ma dòm ngó. Thì ra là một câu khác trên sách. Trong thùng xe Liễu Thanh Phong nói, phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu. Trần Bình An không mở miệng nói chuyện nữa. Đạo lý lớn đạo lý nhỏ, người đọc sách thật ra đều hiểu. Nhất là Liễu Thanh Phong tuấn ngạn thế tộc từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hơn nữa từng rèn luyện ở quan trường như vậy. Trúc Phụng Tiên đám giang hồ kiêu hùng, thật ra ngược lại càng dễ dàng khiến người nhìn được thấu triệt. Sinh tử vinh nhục, trực lai trực vãng. Lý Bảo Trâm nhìn về phía Trần Bình An. Hắn ngồi, Trần Bình An đứng, hai người vừa vặn đối diện. Lý Bảo Trâm tò mò hỏi, mặc kệ ngươi là như thế nào tìm được ta, tối nay sau khi giết ta, ngươi về sau về Đại Ly như thế nào, không cần nhà tổ ngõ Nê Bình quận Long Tuyển nữa. Trần Bình An nhìn con em Lý Thị Phố Phúc Lộc này, hai người chưa bao giờ gặp, lại một lòng muốn dồn Trần Bình An hắn vào chỗ chết. Cùng là người một nhà, sao bản tính là cách biệt một trời một vực với Lý Hy Thánh và Tiểu Bảo Bình. Thấy Trần Bình An không nói lời nào, Lý Bảo Trâm cười nói, ta chỉ là một tên thư sinh, không chịu nổi một quyền của ngươi, thật sự là gió đổi chiều, nhưng lúc này mới có mấy năm, không khỏi thay đổi cũng quá nhanh rồi. Sớm biết ngươi thay đổi nhiều như vậy, lúc trước ta nên kéo cả Chu Hà cùng đi, cũng không đến mức ra sứ không nói, còn phải chết ở tha hương. Một quyền. Hai tay Lý Bảo Trâm ôm lấy bụng, thân thể cuộn lại, thiếu chút nữa nôn ra mật. Trần Bình An một quyền này chỉ dùng tu vi nhị cảnh võ phu. Trần Bình An đưa tay bắt lấy búi tóc Lý Bảo Trâm, từ trên xe lôi xuống, tùy tay ném, Lý Bảo Trâm quay cuồng ở trên con đường bùn vàng. Cuối cùng người này hai tay hai chân mở ra, mặt đầy nước mắt, lại không phải đau lòng hối hận gì, chỉ là thuần túy bản năng thân thể da thịt đau đớn. Lý Bảo Trâm cười to nói, chưa từng nghĩ Lý Bảo Trâm ta còn có một ngày như vậy, Liễu Thanh Phong, nhớ rõ giúp ta nhặt xác, đưa về Đại Ly Long Tuyển quận. Trần Bình An ngồi xổm xuống. Lý Bảo Trâm nhìn thẳng hắn, nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc lại xa lạ. Loại ánh mắt này, khác với quốc sư Thôi Sảm loại vực sâu sâu không thấy đáy kia, Lý Bảo Trâm may mắn mình nhìn không thấy đáy, bằng không nhắm chừng mình đã là một cái xác, bởi vì ai nhìn thấy cá ở đáy vực là điểm xấu. Hắn hôm nay xa xa chưa có tư cách, đi nhìn trộm điều con tú hổ kia nghĩ sâu trong lòng. Nhưng ánh mắt Trần Bình An bây giờ, chỗ duy nhất giống với quốc sư Đại Ly, Lý Bảo Trâm khắc sâu ghi nhớ. Loáng thoáng, trong một cái vực sâu, dưới một đáy giếng cổ, đều có ác dao ẩn nấp trườn đi muốn ngẩng đầu. Đột nhiên trong ánh mắt Lý Bảo Trâm tràn ngập khoái ý, nhẹ nhàng nói, Trần Bình An, ta chờ ngươi biến thành ta loại người này, ta rất chờ mong ngày đó. Trần Bình An từ trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất, một tay dựng thành đao gõ nhẹ yết hầu Lý Bảo Trâm, ở nháy mắt người sau không tự chủ được há mồm, mang bùn đất nhét vào trong đó, sau đó lòng bàn tay bịt mồm Lý Bảo Trâm, hỏi, có ngon không? Lý Bảo Trâm tay chân dãy giụa, mặt đỏ lên. Trần Bình An hơi quay đầu, nói gì? Ta không nghe thấy. Hay là ngươi nói chuyện lớn tiếng chút đi. Lý Bảo Trâm bỗng dừng dãy giụa, từng chút một cố nuốt xuống một miếng bùn đất lớn kia, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi biểu cảm hờ hững kia. Trần Bình An nâng bàn tay, khuôn mặt Lý Bảo Trâm vặn vẹo, mơ hồ không rõ nói, mùi vị không tệ. Trần Bình An gật gật đầu, lúc này muốn ăn phân cũng không dễ dàng, ăn đất có cái gì khó. Không khác gì lúc trước, Lý Bảo Trâm sau khi ăn cả đống bùn đất, lại bị Trần Bình An bịt chặt mồm, một lần này Trần Bình An tăng thêm lực đạo. Đầu Lý Bảo Trâm bắt đầu hơi lún vào đất bùn. Ở sau khi Trần Bình An buông tay, ngực Lý Bảo Trâm phập phồng, khó thở đến cực điểm, sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan, từ trong miệng phun ra rất nhiều bùn đất. Trần Bình An giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vung tay áo, đập tan những chỗ bùn đất tung tóe về phía hắn. Cùng lúc đó, Lý Bảo Trâm kêu rên một tiếng. Tay trái Trần Bình An nắm lấy tay trái Lý Bảo Trâm, vang lên ken két, cái tay lặng yên nắm đấm kia của Lý Bảo Trâm, lòng bàn tay mở ra. Là một cái ngọc bội bị hắn lặng lẽ từ bên hông túm trộm vào trong tay. Khối ngọc mỡ dê tổ truyền đó khắc hai chữ Long Cung cổ sơ, vốn không bắt mắt, chỉ là lúc này trong suốt lấp lánh, trong đó càng có một luồng ánh sáng mảnh như sợi tơ nhanh chóng lưu chuyển. Trần Bình An sau khi bóp nát xương cổ tay Lý Bảo Trâm, cánh tay kia của Lý Bảo Trâm sụi lơ dưới đất, ngọc bài chỉ thiếu một bước đã bị mở ra thuật pháp, bị Trần Bình An nắm ở lòng bàn tay, cảm tạ nha. Phi kiếm mùng 1 và 15. Lần lượt từ chỗ mi tâm Liễu Thanh Phong vào vách ngoài xe quay về, lá bùa quý hiếm kia người đời chưa chắc nhận ra gốc gác, Trần Bình An lại liếc một cái nhìn thấu, tính cả ngọc bội Long Cung cùng nhau bị hắn thu vào trong vật phương thốn. Ở trên quyển đan thư chân tích kia, tấm Nhật Dạ Du Thần Chân Thân Phù này là một loại phẩm chất cực cao, ở trang thứ 3 đếm ngược của sách vở được ghi lại chi tiết. Lý Bảo Trâm tay phải ôm cổ tay trái, thê thảm mà cười, xem như ngươi lợi hại, sợ ngươi rồi. Hai món đồ này Ngọc Bội Long Cung là một trong các bùa bảo mệnh Lý Thị tổ truyền, lá bùa đó còn là món quà lúc sắp chia tay của đại ca Lý Hy Thánh. Mấu chốt nhất là hai món đồ tiên gia giá trị liên thành kia, phải do Lý Bảo Trâm hắn sau khi tự mình mở cửa, người ngoài mới có thể mượn cơ hội thăm dò đến tột cùng, bằng không dưới tu sĩ thượng ngũ cảnh, cho dù ngươi là địa tiên, ai cầm cũng là vật chết không đáng giá một đồng. Trần Bình An một cước đá vào chỗ sườn Lý Bảo Trâm, người sau quét ngang bụi cỏ lau, rơi xuống hồ. Thương cân động cốt 100 ngày. Liễu Thanh Phong đứng dậy đi ra khỏi thùng xe, nhảy xuống xe ngựa, mặc kệ nguyên do là cái gì, vẫn phải cảm tạ ân không giết của Trần Công Tử đối với Lý Bảo Trâm. Trần Bình An hỏi, Sư Tử Viên làm sao bây giờ? Liễu Thanh Sơn làm sao bây giờ? Liễu Thanh Phong nói, đã tìm sẵn đường lui cho bọn họ. Trần Bình An có chút vẻ mặt mỏi mệt, vốn không muốn nói thêm cái gì với trưởng tử lão thị lang này, chỉ là vừa nghĩ đến thư sinh trẻ tuổi khập khiễng kia, hỏi, ta tin tưởng kết quả ngươi muốn, quá nửa là tốt, Liễu Thanh Phong ngươi hẳn là càng biết mình hơn, hôm nay là đổi một con đường để đi, nhưng ngươi như thế nào cam đoan mình đi tiếp mãi như vậy, sẽ không càng đi càng xa kết quả mà ngươi muốn. Liễu Thanh Phong cười cay đắng, đưa mắt trông về phía xa, cảm khái nói, chỉ có thể đi một chút xem, bằng không Thanh Loan quốc chúng ta, từ hoàng đế bệ hạ đến sĩ tử thư sinh, lại đến dân chúng nông thôn, cột sống tất cả mọi người rất nhanh sẽ bị người ta đánh gãy, đến lúc đó chúng ta ngay cả đường cũng không thể đi. Uống rượu độc giải khát, ai cũng biết là chuyện xấu, nhưng thật sự sắp chết khát rồi, ai không uống. Tựa như ở từ đường sư tử viên, Liễu thụ nương nương ta rất không thích kia xui khiến cha ta, kéo ngươi vào chuyện này. Nếu ta chỉ là người trong cuộc, sẽ không làm được như Liễu Thanh Sơn đứng ra, thủ vững gia phong Liễu thị, mà Liễu Thanh Phong ta sau khi cân nhắc lợi hại, thì chỉ có thể vi phạm bản tâm. Liễu Thanh Phong thu hồi tầm mắt, cười nói, may mà sự tình chưa đến tình trạng tệ nhất, nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc, ta kẻ làm huynh trưởng này, sẽ đọc kinh khó niệm kia, sách dễ đọc, để đệ đệ của ta đi đọc. Trần Bình An liếc về phía Lý Bảo Trâm rơi xuống nước, ngươi so với kẻ này, vẫn mạnh hơn không ít. Trần Bình An nhìn về phía chỗ cỏ lao phương xa chém giết. Hô, trở về. Trần Bình An sau đó nói với Liễu Thanh Phong, các ngươi có thể cứu người rồi. Liễu Thanh Phong hỏi, vì sao không trực tiếp giết Lý Bảo Trâm? Trần Bình An lắc đầu nói, trước kia từng hứa với một người, phải tha Lý Bảo Trâm một lần. Chu Liễm lướt tới, vẻ mặt tiếc nuối, đưa tay lau vết máu trên mặt. Mình vừa mới rồi nóng tay, tiếp tục sẽ cho lão sa phu kia gân cốt mềm nhũn, chết lên chết xuống. Chỉ là thấy bộ dáng không muốn nói chuyện của Trần Bình An, Chu Liễm cũng không nói mấy lời đùa cợt nữa, chỉ là yên lặng đi theo. Liễu Thanh Phong đột nhiên hướng bóng lưng Trần Bình An nói, Trần công tử, từ nay về sau tốt nhất đừng ở lại phụ cận kinh thành chờ cơ hội, ta nghĩ nên tuân thủ hứa hẹn, sẽ có thể gặp Lý Bảo Trâm lần nữa. Trần Bình An quay đầu, cười hỏi, vì sao? Liễu Thanh Phong cười lắc đầu, không tiết lộ nhiều hơn. Đại Ly Vương Triều sắp tới sẽ phái hai người, lần lượt đảm nhiệm tùy tùng của Liễu Thanh Phong hắn và Lý Bảo Trâm. Nghe nói một người trong đó là trụ cột Sa Trường Lô thị vương triều năm đó. Nhưng cái này còn không phải quan trọng nhất, chỗ chí mạng thật sự ở chỗ Đại Ly quốc sư Thôi Sàm, hôm nay vô cùng có khả năng vẫn còn ở Thanh Loan quốc. Đoàn người Trần Bình An đi ra khỏi tầm nhìn. Lão sa phu cứu Lý Bảo Trâm đang hấp hối lên, nhẹ nhàng ra tay, giúp Lý Bảo Trâm vội vàng phun ra đầy bụng nước đọng. Lý Bảo Trâm qua hồi lâu mới phục hồi lại. Đi dạo quỷ môn quan một vòng, ngồi ở trên đường, vẻ mặt kinh ngạc. Lão sa phu đứng ở bên người Lý Bảo Trâm, quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong cười lắc đầu. Vì thế Lý Bảo Trâm lại một lần nữa lượn lờ quỷ môn quan. Lý Bảo Trâm đưa lưng về phía hai người trao đổi ánh mắt, nhưng vị công tử ca này hôm nay chật vật đến cực điểm, đưa tay dùng sức vỗ má một trận, sau đó quay đầu cười nói, xem ra Liễu tiên sinh vẫn rất để ý cái nhìn của quốc sư đại nhân. Liễu Thanh Phong ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, đổi một người khác đến Thanh Loan quốc, chưa chắc có thể tốt hơn ngươi. Lý Bảo Trâm làm bộ làm tịch ở một cái, vừa ăn bùn đất vừa uống nước, hơi no no. Quả nhiên là giang hồ nước sâu, dễ chết người, thiếu chút nữa đã mắt lạnh ở đáy nước. Liễu Thanh Phong đỡ Lý Bảo Trâm đứng dậy, xem ra chúng ta còn phải về sư tử viên một chuyến, trước tiên để ngươi thay quần áo. Lý Bảo Trâm nghiêng đầu, nhảy nhảy vài lần, sau khi lắc nước trong lỗ tai ra, cười sáng lạn nói, không cần thay không cần thay, để bản thân nhớ kỹ chút, đỡ cho về sau còn cảm thấy lão thiên gia số một quốc sư thứ hai ta thứ ba. Liễu Thanh Phong không nói gì. Sau khi lên xe và ngồi thùng xe, Lý Bảo Trâm run bần bật. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, mãi đến rời khỏi cỏ lau chạy vào đường cái, đều không gặp lại Trần Bình An đoàn người. Liễu Thanh Phong lạnh nhạt nói, thứ nhất, ta khuyên ngươi quay về sư tử viên, bằng không đến huyện nha công sở, ta còn phải chiếu cố ngươi ốm đau không dậy nổi. Thứ hai, lại khuyên ngươi, cũng là báo cho mình một câu, kẻ lấy lời nói đả thương người, sắc như đao rìu, kẻ lấy thuật hại người, độc như hổ sói. Lý Bảo Trâm môi trắng bệch, nhìn chằm chằm kẻ này, răng run lên, hỏi, Liễu Thanh Phong, ngươi có biết ta lần này cùng Trần Bình An kia đường hẹp gặp nhau, mất đi cái gì hay không? Những lời nhẹ bẫng đó, cần ngươi đến nói. Liễu Thanh Phong hỏi, có nặng bằng mạng không? Lý Bảo Trâm nhếch miệng cười, cái đó cháy lại không có. Hắn quay đầu hướng lão sa phu hô, quay đầu về sư tử viên. Liễu Thanh Phong bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến giờ phút này, Lý Bảo Trâm mới chính thức coi người trước mắt này là Minh Hữu có thể ngồi ngang hàng với mình. Hoặc là, Lý Bảo Trâm thừa nhận mình bây giờ, quả thật không bằng Liễu Thanh Phong này. Tên là Thanh Phong, lòng như cho tàn, lại có dấu hiệu cho tàn lại cháy. Làm người xử thế, Dụng tâm, không nghe sấm mà chấn động. Chưa từng nghĩ Thanh Loan quốc nho nhỏ, còn có thể sinh ra nhân vật như vậy. Thạch Nhu là người tâm cảnh nhẹ nhàng nhất. Không hiểu vì sao ra khỏi thành ngay trong đêm, còn nói là muốn gặp một vị đồng hương. Bùi Tiền không để tâm tới, nhưng Thạch Nhu lại cảm nhận được trên người Trần Bình An cất giấu khí tức, sát ý xa lạ. Quả nhiên, Chu Liễm đánh nhau to với người ta. May mà sau khi quay về, Trần Bình An và Chu Liễm đều nói không có việc gì. Thạch Nhu không hỏi nhiều, chỉ cần chính miệng Trần Bình An nói không có chuyện, thì sẽ có thể tin được. Nếu đổi lại là Chu Liễm, cho dù vỗ nát ngực, cam đoan không có gì phải lo lắng, Thạch Nhu cũng không tin. Bùi Tiền tuy không hiểu chuyện, nhưng mùi máu tanh thoang thoảng trên người Chu Liễm, vẫn cực kỳ đáng sợ. Bùi Tiền nhẹ nhàng hỏi, sư phụ, là kẻ thù ở quê nhà bên kia. Trần Bình An suy nghĩ, phun ra một ngụm chọc khí tích tụ đã lâu trong lòng, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống ngụm rượu Vụ Tùng mua ở quán rượu kinh thành Thanh Loan quốc, mỉm cười nói, không cần phải quan tâm tới những thứ này, đã kết thúc rồi. Bùi Tiền gật gật đầu, sau đó cười hỏi, sư phụ lần này ra tay, là lãi hay lỗ? Chu Liễm biết Trần Bình An có được một lá bùa cùng một miếng ngọc bội. Tuy chưa từng nhìn kỹ, nhưng Chu Liễm xác nhận một điểm, đồng hương của Trần Bình An, chỉ cần là dạo chơi lung tung ở bên ngoài, nhắm chừng không một ai là người bình thường, ví dụ như Trịnh Đại Phong lão Long Thành, cùng với Lý Nhị sau đó vừa lộ mặt đã vội vàng đi luôn, một người cửu cảnh, một người thập cảnh, cho nên hai món đồ Trần Bình An cướp được từ trên tay, kẻ kia, tuyệt đối đáng tiền. Chỉ là Trần Bình An lại nói, không lỗ không lãi, kiếm được hai món đồ, vừa hay ta sẽ tặng cho một người thích hợp để cầm hơn. Bùi Tiền ồ một tiếng. Không sao là tốt rồi. Nó quay đầu xa xa liếc nhìn kinh thành Thanh Loan quốc. Nó một tay gậy leo núi, một tay cầm hồ lô nhỏ. Chu Liễm quay đầu, Thạch Nhu cũng theo đó tầm mắt check đi. Chu Liễm cười hỏi, Thạch Nhu cô nương, đang lo lắng cho ta. Thạch Nhu ngậm miệng không nói. Chu Liễm tặc lưỡi nói, Thạch Nhu cô nương cô không hiểu. Người giao thủ với ta là một vị đại tông sư võ học viễn du cảnh. Một thân tu vi đang phong tạo cực, thực lực cường hãn đến cực điểm. Một quyền núi sập đất nứt, lại một quyền rời non lấp biển. Thạch Nhu châm chọc nói, vậy mà không thể đánh chết ngươi. Há chẳng phải Chu Liễm ngươi quyền pháp thông thiên, thế gian vô địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Liễm cười khà khà nói, ngươi nói vậy là không biết rồi, là vị đại huynh đệ kia quá khách khí, từ đầu tới đuôi không muốn đổi mạng với ta, bằng không ta không có cách nào còn đủ đầu đuôi như vậy mà đứng bên cạnh cô, chắc chắn không thể thiếu được cảnh Thạch Nhu. Cô nương nhìn thấy bộ dáng thê thảm da chóc thịt bong, hai tay xương trắng của ta, đến lúc đó Thạch Nhu cô nương thấy cảnh thương tình, đau lòng rơi lệ. Ta cũng ruột gan đứt từng khúc, chắc chắn phải tức sùi bọt mép vì hồng nhan, trở về mang mảnh thi thể phân tán khắp nơi của đại huynh đệ kia, một lần nữa ghép lại rồi quật xác một trận. Thạch Nhu nghe như gió thoảng bên tai. Trần Bình An đột nhiên nói, lần này sau khi đi thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, trên đường chúng ta trở về Long Tuyền quận, có thể phải đi tìm phủ đệ của một nữ quỷ áo cưới ẩn nấp trong núi rừng, đạo hạnh không kém, nhưng không nhất định có thể tìm được nó. Chu Liễm kinh hỉ nói, thiếu gia, nữ quỷ áo cưới đó có xinh đẹp không? So với bộ dáng lúc còn sống của Thạch Nhu cô nương thì như thế nào? Trần Bình An cười nói, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy à, mặc một bộ áo cưới đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy dọa người, hình dáng cụ thể như thế nào, không quá chú ý. Bùi Tiền vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, lấy ra một lá bùa dán lên trán. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, lão giả bát cảnh kia, ngươi đại khái ra mấy phần khí lực là có thể đánh thắng? Chu Liễm có chút xấu hổ, thiếu gia, ta với người ta bắt đôi chém giết, tay nóng lên, đều sẽ dốc sức mà làm. Cho nên nếu thiếu gia gọi ta dừng tay muộn chút nữa, vị đại huynh đệ kia thật sự sẽ bị chém thành tám mảnh, làm trở thành quỷ nước hay không, cũng không nói chắc được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, là một thói quen tốt. Chu Liễm hậm hực. Bùi Tiền vui sướng khi người gặp họa nói, lão đầu bếp, lúc này sao không nịnh nọt, không nói là theo sư phụ ta học đi. Chu Liễm cười ha ha, một cước đá vào mông Bùi Tiền, thân thể Bùi Tiền lao về phía trước, chỉ là theo bản năng liền lấy gậy leo núi chọc về phía mặt đất. Thân hình quay chung quanh gậy leo núi nhanh chóng xoay tròn một vòng, không vội mắng to Chu Liễm, cũng không phải tò mò mình vì sao chưa ngã sấp xuống. Bùi Tiền chỉ rút ra cây gậy leo núi sống nương tựa lẫn nhau đã rất lâu rồi, chạy đến bên cạnh Trần Bình An, nghi hoặc nói, sư phụ, sao cây sơn thần lão gia này của con đến bây giờ cũng chưa gãy, người nhìn một cái, ngay cả một chút vết nứt cũng chưa có. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã để con nhặt được bảo vật? Thật sự là cây cối thần tiên do vị sơn thần lão gia nào đó trồng. Trần Bình An cười không nói lời nào. Chu Liễm cười ha ha nói, là thiếu gia sớm giúp ngươi lấy phép tiểu luyện tiên ra, luyện hóa cây gậy leo núi này, bằng không nó sớm nát bét rồi. Cành cây tầm thường, chịu nổi phong ma kiếm pháp của ngươi dày xéo hay sao? Bùi Tiền gãi gãi đầu, ra là vậy à, giống như cảm giác rất bất ngờ, lại là lẽ đương nhiên. Sau đó Bùi Tiền ý tưởng tương đối không trói buộc ngẩng đầu, trông mong nhìn màn đêm. Sao còn chưa có mưa vậy? Trần Bình An lấy 6 bước đi cọc vừa đi vừa hỏi, vì sao phải có mưa? Bùi Tiền cũng vừa diễn luyện bạch viên bối kiếm thuật, gậy leo núi tạm thời làm kiếm của nó, vừa trả lời, có mưa, con sẽ có thể giúp sư phụ bung dù. Chu Liễm lại đạp tới một cước, bị Bùi Tiền linh hoạt né tránh. Chu Liễm cười mắng, ngươi thùng cơm quả dưa lùn chỉ ăn cơm không thấy lớn, như thế nào che ô cho thiếu gia? Bùi Tiền rối rắm vạn phần, cúi đầu ủ rũ nói, cũng đúng. Trần Bình An an ủi, có tâm ý là được rồi. Chu Liễm cười nói, cái đứa lỗ vốn này, cũng chỉ có tâm ý mà thôi. Bùi Tiền trợn mắt với Chu Liễm, nếu không phải ta nể tình ngươi đang bị thương, thế nào cũng phải cho ngươi lĩnh giáo một phen phong ma kiếm pháp ta tự nghĩ ra. Đến đây nào, chúng ta luyện tập một chút. Chu Liễm bước ra một bước, Bùi Tiền cười ha ha, bắt đầu chạy vòng quanh Trần Bình An. Thạch Nhu trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bùi Tiền luôn quay quanh ở bên người Trần Bình An, tuy lên núi xuống nước, vẫn là một cục than đen nho nhỏ. Mà khi nó chạy ở trên con đường trăng sáng, treo cao, hào quang trong trẻo, trên người tiểu cô nương tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ là không biết, có một ngày, khi Bùi Tiền một mình hành tẩu giang hồ, có thể là quang cảnh hoàn toàn khác hay không? Ví dụ như một vầng mặt trời chói chang, xa xa liếc một cái, người ngoài đều cảm thấy thiêu đốt đôi mắt. Chỉ là loại cảm xúc phức tạp này, theo cùng nhau trèo non lội suối, Thạch Nhu liền bắt đầu hối hận mình thế mà lại có loại suy nghĩ nhàm chán này. Thật sự là nha đầu Bùi Tiền này quá hoang dại. Vào hè đã được một thời gian, sắp tới bến đò tiên gia nằm ở bên cạnh phía đông Thanh Loan quốc kia. Hôm nay ở trong núi sâu rừng già, Bùi Tiền đang chạy tới nơi xa hơn một chút, đi nhặt cành khô dùng để nhóm lửa nấu cơm. Lúc trở về, người đầy bùn đất, đầu đầy cỏ, bắt được một con thỏ hoang màu xám, bị nó túm tai, chạy vội trở về, đứng ở bên cạnh Trần Bình An, dùng sức lay lư con thỏ hoang đáng thương kia, nhảy nhót nói, sư phụ, xem con bắt được gì. Sơn khiêu trong truyền thuyết, chạy nhanh lắm. Trần Bình An cười nói, hôm nay chúng ta chỉ ăn chay không ăn mặn, thả đi. Bùi Tiền kinh ngạc, sau đó có chút không đành lòng, vất vả biết bao nhiêu mới bắt được, bèn hỏi, sư phụ, có thể nuôi cho mập rồi làm thịt ăn hay không? Con tìm sợi dây thừng trói nó, dọc theo đường đi con mang theo nó là được rồi. Trần Bình An khoát tay, nếu thực sự muốn ăn thịt, để sau này bảo Chu Liễm bắt cho ngươi con lợn rừng. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, vẫn là một vụ làm ăn nhất định có lãi. Thả thì thả, gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân thể xoay tròn một vòng, dùng sức ném đi con thỏ hoang trong tay, vù một cái, thỏ hoang không biết là may mắn hay đáng thương nháy mắt không thấy bóng nữa, bay đi, tiểu lão đệ. Thạch Nhu đưa tay ôm trán. Bùi Tiền phủi phủi tay, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An đang bắc bếp, tò mò hỏi, sư phụ, hôm nay là ngày gì sao? Có gì cần lưu ý không? Ví dụ như nói là sinh nhật vị sơn thần lợi hại nào đó, cho nên ở trong núi cũng không thể ăn mặn. Trần Bình An chỉ là mỉm cười nói, không có gì. Bến đò tiên gia kia trên biên cảnh, là bến đò không làm màu nhất mà Trần Bình An từng gặp. Chẳng những không có cấm chế che giấu sơn thủy, ngược lại sợ kẻ có tiền thế tục không muốn đi, còn cách mười mấy dặm đường, đã bắt đầu thu hút làm ăn. Thì ra bến đò này có rất nhiều tuyến đường kỳ kỳ quái quái, ví dụ như đi tòa động phủ tiên gia nào đó quanh Thanh Loan quốc, có thể ở trên đỉnh núi Điếu Ngư Đài, tung cần đi trong biển mây thả câu một số chim chóc cùng cá bay quý hiếm nào đó. Cho nên dọc đường rộn ràng nhốn nháo, kín người hết chỗ. Trần Bình An ở bên này, nghe được rất nhiều tin tức kinh thành bên kia. Ví dụ như đường thị hoàng đế thuận theo lòng dân, lấy nho ra làm quốc giáo gốc dễ lập nước. Về phần Phật đạo hai nhà là ai xếp thứ hai, nghe nói còn cần chờ đợi. Một đạo quan nhỏ ở kinh thành tên Bạch Vân Quan, đột nhiên trở thành đạo quan ngự dụng hoàng thất Thanh Loan quốc thắp hương bái thần. Một vị tăng nhân trẻ tuổi vốn vô danh, của Bạch Thủy tự bắt đầu thuyết pháp cho người đời, ở trong chùa miếu, ở đường lớn. Ở trên phố, nghe đồn dùng những lời nói cực kỳ mộc mạc thô sơ, con nít học vỡ lòng cũng có thể nghe hiểu. Sau khi thuận lợi, đi lên con thuyền tiên gia không lớn không nhỏ kia. Bùi Tiền như có vẻ hứng thú không cao, tâm trạng không tốt, ở phòng Trần Bình An chép sách xong, thì lặng lẽ quay về phòng mình. So với Bùi Tiền trước kia, như hai người khác nhau. Trần Bình An liền đến hỏi Chu Liễm cũng chưa nói ra nguyên cớ. Chỉ đành đi hỏi Thạch Nhu mới nói ra giải thích của bản thân. Cho nên hôm nay Bùi Tiền chép sách xong, muốn rời khỏi. Trần Bình An gọi nó lại, dẫn nó cùng nhau rời khỏi phòng, đi đầu thuyền thưởng thức phong cảnh biển mây. Một lớn một nhỏ ở lan can tàu bên kia, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, chuẩn bị uống rượu. Bùi Tiền lấy ra cái hồ lô nhỏ cầm tay kia, giơ lên cao cao quá đỉnh đầu, nhìn trái nhìn phải. Trần Bình An vẫn chưa uống, dắt hồ lô rượu xong ở bên hông, quay đầu cười hỏi, có tâm sự. Bùi Tiền dùng sức kiễng gót chân, ghé vào trên lan can. Nhẹ nhàng hỏi, sư phụ, có thể đến thư viện Sơn Nhai,

Đăng Hỏa Thạch tuy nhìn không ra quang cảnh bên trong, nhưng mấy trăm năm lịch sử khai thác, mấy mạch đá chân núi Trung Nhạc cũng có chú ý, cộng thêm kinh nghiệm phong phú không ngừng mở ra thạch tủy, người quản lý các cửa hàng, đại khái sẽ có cái nhắm chừng, khó tránh khỏi có chút lệch lạc, nhưng bình thường cũng không lớn, để sót ngẫu nhiên sẽ có, lại gần như sẽ không để người ta nhặt được nhiều. Cho nên không ít Đăng Hỏa Thạch tuy lớn, giá lại cực thấp, có một số tảng đá không lớn, giá ngược lại cao. Bùi Tiền ngồi xổm, khối Đăng Hỏa Thạch này bên chân, kích cỡ rất lớn, cũng chỉ ít giá 20 đồng tiền tuyết hoa. Đã đặt ở trong cửa hàng hơn 100 năm, trước sau không ai hỏi thăm. Bùi Tiền bắt đầu mặc cả hẳn hoi với trưởng quầy, nói nó chỉ có 15 đồng tiền tuyết hoa, là toàn bộ tích lũy vất vả tích góp nhiều năm. Lão trưởng quầy cảm thấy tiểu nha đầu lừa đảo này thú vị, nhìn không giống trẻ con nhà phú quý chút nào, bộ dạng đen thui, lại có thể có được 15 đồng tiền tuyết hoa. Đây chính là 1.500.000 lượng bạc trắng, ở quận huyện thành trì Thừa Thiên Quốc cũng tính là phú ông ra rồi. Lão trưởng quầy thật ra cảm thấy giảm 5 đồng tiền tuyết hoa, 15 đồng tiền tuyết hoa, giá này không thiện, bằng không khối Đăng Hỏa Thạch. Lớn như vậy sư phụ chuyên gia âm thầm tính ra là 10 đồng tiền tuyết hoa, có thể đặt thêm 100 năm, cửa hàng cũng đã truyền tới trên tay cháu nội mình, vẫn không bán ra được. Nhưng lão nhân vẫn cùng Bùi Tiền một người chào giá trên trời, một người trả tiền dưới đất, lục đục với nhau ước chừng nửa nén hương thời gian. Lão trưởng quầy liền muốn xem tiểu khuê nữ này vì tiết kiệm 5 đồng tiền tuyết hoa, có thể nghĩ ra những lý do nào. Cuối cùng lão trưởng quầy cười ha ha, đáp ứng. Kết quả sau khi nhìn thấy nha đầu đen như than kia lấy ra một đống tiền tuyết hoa, nhặt ra 3 đồng thả lại tay áo của mình, 15 đồng còn thừa đều giao cho lão. Lão nhân nhìn mà khóe miệng run rẩy. Tiểu cô nương ngươi thế này có chút không phúc hậu rồi. Bùi Tiền giả ngu si, nhếch miệng cười. Thạch Nhu làm bộ không quen Bùi Tiền. Chu Liễm thì hướng nó giơ ngón tay cái, không hổ là khai sơn đại đệ tử. Lão trưởng quầy trái lại không tức giận, ngược lại cảm thấy tiểu cô nương quỷ quái là hạt giống tốt biết làm ăn. Liền cười hỏi, muốn cửa hàng chúng ta giúp ngươi mở đá hiện trường hay không? Bùi Tiền gật đầu nói, phải mở chứ, bằng không nặng như vậy ta không ôm nổi, dựa theo quy củ các ngươi bên này, Đăng Hỏa Thạch 20 đồng tiền tuyết hoa trở xuống, mở đá không ràng buộc. Còn có, nếu mở ra tảng đá tốt, thưởng cửa hàng hay không, là người mua tự nguyện, đến lúc đó ta không cho lão tiên sinh ngươi thưởng, không cho tức giận. Lão trưởng quầy vui vẻ, gật đầu đáp ứng. Bùi Tiền đột nhiên muốn lão trưởng quầy đợi lát nữa, quay đầu nhìn về phía Chu Liễm. Chu Liễm lòng có linh tính, gật đầu nói, mở đi, thiếu gia không ở mặt, có ta ở đây. Bùi Tiền nghiêng đầu, cười sáng lạn, bỗng nhiên quay đầu, hướng lão trưởng quầy vung tay, mở đá. Sau đó nó mang 3 đồng tiền tuyết hoa còn thừa trả lại cho Thạch Nhu, thấp giọng nói, còn nợ 5 đồng, sau này sẽ trả cho ngươi. Một nén nhang sau, cả con phố dài chân núi đều rung động không thôi. Bùi Tiền vốn đeo chéo hành lý, lại thêm một bọc hành lý nặng nề. Lão trưởng quầy cửa hàng phía sau đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Đăng Hỏa Thạch tủy trăm năm khó gặp. Giá trị 3 đồng tiền cốc vũ. Chu Liễm hai tay thu trong tay áo, cười tủm tỉm chậm rãi, đi theo phía sau Bùi Tiền nghênh ngang. Thạch Nhu chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Trần Bình An vừa vặn xuống núi, tới cuối đường bên kia. Nhìn thấy Bùi Tiền được vạn người chú ý, Trần Bình An không hiểu ra sao. Bùi Tiền vừa thấy bóng người quen thuộc kia, lập tức chạy vội qua, chạy đến thở hồng hộc. Trần Bình An cười hỏi, làm sao vậy, là Chu Liễm hay Thạch Nhu nhặt được của rơi? Bùi Tiền chỉ cười. Chu Liễm và Thạch Nhu tới cạnh thầy trò hai người, Chu Liễm nhẹ nhàng cười nói, thiếu gia, cái đứa lỗ vốn này, dùng 15 đồng tiền tuyết hoa, mở ra một khối Đăng Hỏa Thạch tủy ít nhất đáng giá 3 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An cười, xoa đầu Bùi Tiền, lợi hại như vậy à? Cao hứng là cao hứng, nhưng chưa nói tới chấn động hoặc là kinh hỉ như thế nào. Đôi mắt Bùi Tiền nheo thành vầng trăng non, nghiêng đầu, có chút cố sức tháo xuống cái bọc kia, đưa cho Trần Bình An, sư phụ, tặng người đó. Trần Bình An cười xua tay nói, tự mình giữ đi, về sau chờ ngươi gom tiền mua giá đa bảo, đặt ở nơi bắt mắt nhất, không phải rất tốt sao, ai thấy cũng hâm mộ, hiểu được ngươi là tiểu tài chủ. Bùi Tiền dùng sức lắc đầu, giải thích, con nhớ ra rồi, ngày đó con bắt được Sơn Khiêu lại thả đi, thì ra vừa vặn là sinh nhật của sư phụ, vừa vặn cái này coi là quà sinh nhật con tặng sư phụ. Trần Bình An ngạc nhiên, im lặng hồi lâu, lòng bàn tay đặt ở trên cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, thế mà cũng hiếm thấy cười nheo mắt, như vậy à? Vậy sư phụ nhận. Chu Liễm lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình An vui vẻ như vậy. Lúc trước Trần Bình An gặp lại Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, tự nhiên cũng rất vui vẻ, nhưng không phải loại vui vẻ này của Trần Bình An bây giờ. Bùi Tiền gật đầu, áy náy nói, nhưng sư phụ, mùng 5 tháng 5 của năm sau, con chưa chắc có thể tặng món quà tốt như vậy đâu. Trần Bình An tiếp nhận hành lý kia, để vào trong hòm trúc sau lưng, sau đó nắm tay Bùi Tiền, cùng nhau đi ở trên đường.